mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể giúp dân chúng chịu khổ ít hơn, sao lại không làm? Hơn nữa sau này các nàng ấy đến nhận địa bàn cũng có thể ung dung hơn nhiều. Trải qua việc xây dựng huyện thành, mọi người cũng nên biết, bắt đầu từ con số không là khó nhất. Lời nói của Tảo Nhi khiến không ít người bừng tỉnh. Gần đây tất cả mọi người đều làm việc trong huyện thành. Quản lý rất nhiều chuyện, cũng phải cai quản rất nhiều người. Dưới tình huống như vậy, tâm lý của mọi người cũng đã có sự thay đổi nhỏ. Nhưng vẫn chưa nhận ra, mãi đến đợt thảo luận này mọi người mới nhận ra. Không ít người nhắc đến Phụng Vương, theo bản năng cũng đặt người dân Phụng Thành ở thế đối địch. Đây là chuyện không nên. Sau khi thông suốt, bây giờ mọi người đều nghĩ mà sợ. Cũng may giờ không muộn, may mà đầu óc Tảo Nhi vẫn còn tỉnh táo. Cũng may trong lòng mọi người ở đây đều nhớ về Phương Tiên Nhi sâu sắc. Mục tiêu cũng nhất trí, đều đặt Đại Đồng ở trong tim. Giờ phút này, sau khi nhận ra vấn đề, tất cả mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi. Điều chỉnh tâm trạng, hôm sau phải dành thời gian xem xét lại chính mình. Nhất định phải cảnh giác. Tảo Nhi suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, trước đây Phương Tiên Nhi cũng nhắc đến một ví dụ. Giống như ta, những người luôn có suy nghĩ muốn đem mọi trọng trách ôm về phía mình cũng rất nguy hiểm. Ta biết, bây giờ mọi mặt trong thành đều tiến bộ. Lúc này ta cần thay mọi người làm chủ, tạm thời nắm giữ quyền lên tiếng lớn nhất. Trước mắt đây là cách làm phù hợp nhất, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Vẫn là câu nói cũ, tầm nhìn của một người là có hạn. Chúng ta vẫn làm theo lời Phương Tiên Nhi nói, thay nhau làm chủ, 3 năm đổi một lần. Mọi người thấy như thế nào? Những người còn lại làm người hỗ trợ, mọi người cùng nhau xử lý mọi việc. Nếu là việc liên quan đến nhiều phương diện hoặc chuyện xa lạ, chúng ta không có kinh nghiệm không thể quyết định được thì vẫn còn có Phương Tiên Nhi làm hậu thuẫn. Phương Tiên Nhi từng tận mắt thấy Đại Đồng, cũng hy vọng các nàng ấy lấy đó làm nỗ lực. Đó mới là nơi mọi người dùng tài cán của mình dốc tâm thực hiện. Nói xong tất cả việc quan trọng, Tảo Nhi tiện nhắc đến những vấn đề nhỏ bên dưới vẫn chưa hoàn thiện xong. Những tổ chức giống như Bộ Thương mại hiện giờ, sau này có thể thành lập nhiều hơn. Những việc này đều cần người đứng đầu từng bộ phụ trách. Tất cả đều phải thay phiên quản, để tránh những nguy hiểm tiềm ẩn. Mọi người còn phải bổ sung một số chế độ, dần dần khai phá từ yếu đến mạnh qua những lời góp ý khiếu nại. Trước đó vẫn luôn bận rộn, mượn cơ hội lần này, coi như giải quyết rõ những việc này. Dù sao, có chế độ rõ ràng mới có thể xử lý mọi chuyện tốt hơn. Chờ lần đàm phán này kết thúc, các nàng ấy sẽ định ra kế hoạch. Chờ nghĩ xong, để Phương Tiên Nhi xem qua, nàng cho phép liền có thể thực hiện. Nội dung cuộc bàn bạc đã hiện rõ trong đầu Thiết Chủ. Hắn ta chậm rãi thu hồi suy nghĩ, đơn giản chính là như vậy. Bọn họ muốn làm tất cả, đây cũng vì cân nhắc kế hoạch lâu dài, bao gồm cả bữa tiệc lần này. Trong lúc Thiết Trụ suy nghĩ, Vi Thập Bát đã cân nhắc những chi tiết nhỏ từ đối sách kia. Ông ấy hỏi đi hỏi lại Thiết Trụ mấy lần, luôn cảm thấy trong lời nói của hắn ta thiếu chút gì đó, giống như còn có chuyện chưa nhắc đến. Tuy nhiên nghĩ rằng hắn ta cũng không cố ý che giấu, có thể là chưa phải lúc. Đến lúc đó chắc chắn hắn ta sẽ nói, tạm thời không nghĩ đến việc này. Lại nói về tiệc mừng thọ lần này của huyện lệnh, cuối cùng Vi Thập Bát vẫn lựa chọn tin tưởng ý nghĩ của Thiết Trụ và tầm nhìn của họ. Vậy thì làm theo những gì cháu nói đi, sau đó chúng ta cùng nhau đi dự tiệc. Mấy ngày nay phiền cháu dạy dỗ Bình An giúp ta, tủi thân cho cháu phải ngủ ở bên kia. Vi Thập Bát nói rồi như chợt nghĩ đến gì đó. Đúng rồi, cái tượng gỗ kia, Thiết Trụ vội nói, cái này giao cho ta. Vì thập bát đành đồng ý. Thở dài nói, đành để các cháu phải chịu khổ rồi. Nếu như có chỗ nào Vi Thúc có thể giúp thì các cháu cứ việc nói. Thúc yên tâm, ta sẽ không khách sáo đâu. Coi như đã bàn bạc chuyện này xong xuôi. Bỏ qua việc dự tiệc, nhóm người Tảo Nhi ở trong trấn cũng không ngừng nửa bước. Lượng than đá đầu tiên đào được đã thuận lợi vào thành. Mặc dù hàng không quá tốt, có to có nhỏ, nhưng hiệu suất khai thác này cũng đủ làm mọi người hài lòng. Than đá này có thể đốt trực tiếp, nhưng nếu muốn cung cấp cho toàn huyện thì gia công thành than tổ ong càng có lời hơn. Cũng có thể tiết kiệm tài nguyên. Tảo Nhi bắt đầu khua chiêng gõ trống tạo lò than, đồng thời tổ chức chế tác than tổ ong. Muốn dùng những món đồ này còn phải cân nhắc đến vấn đề thông khí. Những điều này đều phải suy nghĩ. Nhóm người vì lo âu mà đã mọc rất nhiều tóc bạc. Nhưng những chuyện này không thể không làm. Các nàng ấy muốn giải quyết vấn đề này của huyện thành trước năm mới, để tất cả dân chúng đều được trải qua mùa đông ấm áp. Có một phương pháp làm than tổ ong đơn giản. Đầu tiên trộn mảnh vụn than đá được nghiền nát và đất vàng với nước theo tỷ lệ. Sau đó đổ vào khuôn cầm tay chuyên dụng. Cuối cùng đổ ra khỏi khuôn và đem phơi nắng. Như vậy là đại công cáo thành. Không thể đốt trực tiếp than tổ ong ở trong phòng. Phải lắp đặt lò than đặc biệt. Còn phải lắp đặt ống thông gió. Nếu không nguy cơ ngộ độc là rất cao. Đối với lò than, bên trong có một lớp mật gốm đặc biệt. Bên ngoài là một lớp vỏ kim loại mỏng. Kích thước lò không lớn. Vật tư tiêu hao để làm lò than cũng không nhiều. Chẳng qua mỗi lò than phải trang bị ống thông gió. Cái này thì lại thêm một loại vật liệu khác. Cũng may nhà của đa số dân chúng đều không lớn lắm. Chỉ cần có nguồn nhiệt là có thể sưởi ấm dễ dàng. Do đó, lò than có thể được lắp đặt gần tường bên ngoài hơn một chút. Có thể tiết kiệm vật liệu dùng làm ống dẫn khí. Không chỉ phải tiết kiệm vật liệu trong thiết kế, mà còn phải tốn nhiều thời gian để rèn luyện tay nghề. Đây là lần đầu tiên những người thợ rèn trong thành tiếp xúc với một thần vật như thép không gỉ. Bọn họ đã dùng sở học cả đời để học hỏi và nghiên cứu kỹ càng về độ dày của lớp kim loại của lò nung và ống thông gió. Cuối cùng đã tìm ra phương pháp rèn sử dụng ít vật liệu nhất, dễ sử dụng và bền bỉ. Chỉ như vậy, vật tư tiêu hao bằng kim loại mới được kiểm soát hoàn toàn trong phạm vi tối ưu. Sau khi đột kích các phú hộ cách đây không lâu, đoàn người đã đưa cho Phương Tiên Nhi một số bạc lớn. Nguồn cung cấp chậu thép không gì vẫn có thể theo kịp. Nhắc tới, Thạch Thúc và những người khác cũng đã gấp rút hoàn thành bộ giáp hai ngày trước. Hôm nay ngoài việc chế tạo lò than, cũng chỉ còn một nơi khác cần thép, đó là trang bị cho quân đội mới thành lập. Cũng may bây giờ Tảo Nhi và những người khác đã có một lượng vũ trang nhất định. Có thuốc S, U, N, G trong tay, mọi chuyện ở phía quân đội có thể thong thả mà làm. Thu thập tất cả thép không gì, làm lò than trước, khi nhóm Tảo Nhi bận rộn với những chuyện này, cũng không giấu giếm chăm họ trong thành. Dẫu sao chỗ nào các nàng cũng thiếu nhân lực, làm gì cũng cần sự giúp đỡ của mọi người. Đương nhiên chuyện này cũng không ngoại lệ. Gần đây công việc trong thành bề bộn, dân chúng đã quen với cuộc sống được điều động làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Thậm chí còn thấy như vậy rất mới mẻ. Bây giờ tham gia vào công việc làm than mới lạ này. Ban đầu mọi người cũng tưởng là những lò than, than củi này là do chính những người quản lý sử dụng. Tuy nhiên căn cứ vào cách hành sự của nhóm người Tảo Nhi, trong lòng mọi người cũng đưa ra một số suy đoán, cho rằng khi sản lượng than tăng lên, nói không chừng có thể trở thành một trong những phần thưởng cho sự chăm chỉ của bọn họ. Mọi người đều cảm thấy, nếu cái suy đoán này có thể thành hiện thực thì đó đã là một giấc mơ rất đẹp rồi. Tuy nhiên, điều mọi người không ngờ tới lại là, sau khi nhóm Tảo Nhi chế tạo lô lò than đầu tiên thành công, đã công bố một tin tức, Cụ thể là, trong đoạn thời gian tới, các nàng ấy định huy động một số đội tiến hành huấn luyện khẩn cấp, lắp đặt bếp than miễn phí cho từng gia đình tham gia lao động. Việc lắp đặt này diễn ra theo thứ tự, sẽ bắt đầu với những nhà có điều kiện khó khăn nhất. Hết sức cố gắng gắn xong càng sớm càng tốt trước cuối năm. Sau khi trình bày những phúc lợi xong, tiếp theo là những điều cần phải chú ý. Tảo Nhi nhấn mạnh, mặc dù lò than được lắp đặt miễn phí, nhưng mọi người chỉ có quyền sử dụng tạm thời, không được phép tái máy tay chân. Các nàng ấy sẽ cử người đến cửa kiểm tra không định kỳ. Trừ cái này ra, than tổ ong dùng để sưởi ấm không được phân phát miễn phí. Cũng giống như thức ăn vậy, than tổ ong được coi là một phần công việc, phải có được dựa vào lao động. Mặc dù nàng ấy nói chuyện với giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng dân chúng khi vừa nghe thấy vẫn lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Cách chương.